Niu Uôn, Kim Thủ Xuyên không vào thế giới giả tưởng. Chương 4, Ngôi làng bí ẩn. Gocchuyenaudio.com. Chúng tôi đang trên đường đến thủ đô, băng qua một con sông bằng dụng cụ ma thuật của tôi. Chúng tôi cứ thế đã được 3 ngày, lương thực đang hết dần, vì thế mà tôi quyết định sẽ vào một ngôi làng nào đó để kiếm thêm. Karen, Hoani, phía trước hình như có một ngôi làng. Đâu? Tôi hét to, sau một khoảng thời gian tìm kiếm cuối cùng cũng thấy. Đã 3 ngày rồi tôi đã không tắm. Các bạn biết đấy, con gái mà không tắm lâu như vậy thì đúng là ác mộng. Tới rồi, chúng tôi đã đến cổng vào làng. Tôi bảo Pina hóa thành người và ẩn đi đuôi. Tai, ngôi làng nhìn y như trong phim luôn. Nhà nào cũng làm bằng gỗ. Trông đằng xa có ngôi nhà to nhất, chắc có lẽ là hội trường. Không chần chờ gì nữa, việc cấp thiết bây giờ là tìm ngay chỗ trú chân và tắm rửa. Đi nào Pina. Vâng, hai bọn tôi tìm đường đến nhà trọ. Tôi để ý một chút là không khí ở đây rất ngột ngạt. Ai ai cũng nơm nớp lo sợ một điều gì đó. Tôi cũng đã thử bắt chuyện với vài người nhưng họ đều không trả lời. Chuyện gì thế nhỉ? Hình như trong làng này có yêu khí. Pina bỗng nhiên lên tiếng. Con bé có khả năng phát hiện nguy hiểm. Đúng là giác quan nhạy bén. Tôi chả nhận thấy gì cả. À chị đừng để ý. Nó không đủ sức mạnh để đe dọa đến chúng ta đâu. Con bé nói thế làm tôi đỡ lo hơn. Dù gì đi nữa cẩn thận vẫn trên hết, cho nên tôi đã cài ma thuật cảm ứng lên để có thể phát hiện nguy hiểm kịp lúc. Đến nơi rồi, tôi đi đến một quán trọ có tên Black Wolf, sói đen. Sau khi mở cửa bước vào, tôi nhận thấy chẳng có ai cả. Hoàn toàn vắng tanh, có ai không? Tôi cần thuê phòng. Cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Đứng ở đó là một ông chú trung niên với thân hình cao lớn. Khách, ở nơi thế này mà vẫn còn người dám đến sao? Ý ông là sao? Thôi không có gì, hình như ông ta đang che giấu chuyện gì đó. Hai người một phòng trả trước 3 đồng bạc, đồ ăn tự tìm, phòng tắm thì trả thêm 2 đồng. Tiền tệ cũng giống trong game, nhưng cái thái độ làm việc thế này thật không thể chấp nhận được. Nếu không phải tôi cần đi tắm thì cũng không thèm vào nơi này. Tôi lấy chìa khóa để lên phòng. Pina thì ra ngoài mua thức ăn dự trữ. Việc cần làm bây giờ là tắm thôi. Tôi tiến tới nhà tắm trong niềm vui. Cứ như là cả thế kỷ không được tắm vậy. Được kỳ cọ khắp cơ thể. Bước vào bồn tắm nước nóng làm tâm hồn sảng khoái. Sau khi tôi tắm xong thì Pina đã về và chuẩn bị bữa tối thì đến lượt con bé. Tôi chờ Pina tắm xong và cùng ăn. Thức ăn vẫn ngon như mọi khi. Pina nấu rất tuyệt, sau khi ăn xong chúng tôi lên giường để nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Rất nhanh tôi đã chìm vào giấc ngủ. Ren dê dê dê, gì thế? Âm thanh vang vọng bên trong đầu tôi. Đó là ma thuật cảm ứng tôi bật từ trước phát hiện nguy hiểm. Ngay lập tức tôi vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Chuyện gì thế chị? Hoa, xin lỗi vì làm em thức giấc nhưng có gì đó không ổn. Yêu khí dày đặc hơn trước rồi. Hình như bên ngoài đang có chuyện gì đó. Tôi dùng một loại ma thuật gọi là ma nhãn để tìm hiểu bên ngoài. Sau đó tôi thấy được một cảnh tượng kinh hoàng. Hai người, một nam, một nữ không phải, cả hai đã bị cắt ra làm đôi và được ghép lại với nhau bằng những đường chỉ. Huệ huệ, tôi nôn ngay tức khắc. Không ngờ trong đời lại chứng kiến được một thứ kinh khủng như vậy. Ai lại làm ra điều này được cơ chứ? Dù gì đi nữa chuyện này thực quá sức chịu đựng của tôi. Chúng tôi cần phải đi khỏi nơi này sớm thôi. Tôi quay lại giường ngủ, nhưng cảnh tượng vừa rồi không thể làm tôi chợp mắt được. Sáng rồi, tôi không ngủ được cả tôi lẫn Pina. Pina vì an toàn nên đã thức suốt đêm canh gác. Dù sao đi nữa chuyện này có lẽ do một loài quái vật đột biến gây ra. Quái vật đột biến? Đó là một loài quái vật, lúc trước khi còn là con người thì đã bị ám ảnh một thứ gì đó đến mức không nghĩ gì ngoài thứ đó, vì thế sau khi chết đi đã làm những việc mà khi còn sống ao ước, nhân tiện thì con người trong thế giới này sau khi chết đi sẽ bị hỏa tán, nếu không thì sẽ biến thành xác sống hoặc quái vật. Dù gì đi nữa nếu có nguy hiểm thì em sẽ bảo vệ chị. Pina ngoan quá, tôi có cảm giác an tâm hơn khi có Pina ở bên. Cảm ơn em Pina, nhờ em mà chị cảm thấy khá hơn rất nhiều. Trời đã sáng, chúng tôi đang chuẩn bị để rời khỏi đây. Đang lúc định đi khỏi thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ai, là tôi chủ quán trọ. Tôi có chuyện cần nói với hai người. Tôi có linh cảm không lành nên đã từ chối. Làm ơn hãy nghe tôi nói. Con gái của tôi, làm ơn, ồn ào quá, lúc đầu thì tỏ thái độ khó chịu. Còn bây giờ thì lại cầu xin thảm thiết như thế, thật không hiểu nổi con người ở thế giới này. Được rồi, nghe được dấu hiệu đồng ý của tôi, ông chủ quán trọ bước vào với bộ dạng hớt hải và sợ sệt. Xin lỗi hai vị vì đã thất lễ. Có lẽ hai người cảm thấy tôi rất xấu tính, nhưng chỉ có hai người mới giúp được tôi thôi. Vậy ông có chuyện gì thì nói nhanh lên, chúng tôi cần phải rời khỏi đây. Chuyện là, cho hỏi ngài có phải là phù thủy không? Tôi là phù thủy, thế thì sao? Có vẻ ông ta nhận ra vì bề ngoài của tôi. Thế thì tôi, ông chủ quán bắt đầu quỳ xuống. Ông ta đang ở dưới chân tôi. Nghe bảo phù thủy thì rất được kính trọng, nhưng khiến người ta quỳ ngay tức khắc thì giống như vua vậy. Ông đang làm gì thế, mau đứng lên. Tôi sẽ không đứng lên nếu ngài không chịu giúp tôi. Chuyện gì mà ông phải làm như thế? Nếu ngài chịu giúp, được, được rồi mà, mau mau đứng lên. Nghe thấy tôi nói thế, sắc mặt chủ quán trông vui hẳn lên và đứng dậy. Thế thì mau nói xem là chuyện gì? Ngài có biết vụ ồn ào tối qua không? Lại nhắc đến thứ mà tôi không muốn nhớ. Biết vậy khỏi nhận lời cho ông ta quỳ miết như vậy. Tôi gật đầu và ông ta bắt đầu nói tiếp. Tôi tên Ơ Bao, tôi có một đứa con gái 11 tuổi tên Alice. Năm nay tôi định đưa con bé đi học tại ngôi trường dành cho phù thủy tại Kinh Đô. Nhưng tối qua con bé đột nhiên biến mất. Vì vậy tôi cầu xin ngài hãy cứu lấy con gái tôi. Nếu muốn cứu thì rất dễ dàng, nhưng tôi không muốn thấy cảnh tượng khủng khiếp nào nữa. Sau đó ông ta nói tiếp. Trong làng này có quái vật. Chuyện đó thì Pina đã nói rồi, rằng nơi này có yêu khí nhưng không biết ai là chủ của luồng yêu khí đó. Cách đây một tháng làng của chúng tôi đã bị mất tích rất nhiều người. Sau đó vài ngày các nạn nhân được tìm thấy đã chết hoặc sắp biến thành quái vật. Rất nhiều lần trưởng làng đã mời những phù thủy đến nhưng ai cũng không tìm ra nguyên nhân. Tôi cho rằng trong ngôi làng này nhất định có quái vật, bởi vì con gái tôi đã nhìn thấy một bóng đen rất giống quái vật cách đây vài ngày. Và đúng tối hôm nay con bé đã bị mất tích vì thế. Hừm, suy ra con gái chủ quán đã nhìn thấy hung thủ và đã bị bắt à, dù chỉ nhìn thấy bóng. Tôi sẽ cứu con gái ông ta bởi vì một lý do rất đơn giản. Tôi là người tốt mà. Được rồi, tôi sẽ cứu con gái ông. Cảm ơn ngài rất nhiều. Pina lại đây, ngay lập tức tôi phát động phép thuật. Định vị ma vật, một loại ma thuật tìm mục tiêu là quái vật. Tìm ra rồi, chính là trưởng làng. Thì ra là thế, ông ta là ma tộc. Một chủng tộc thông minh của loài quỷ. Có lãnh thổ và được lãnh đạo bởi ma vương. Tôi sẽ giao cho Pina chuyện này, vì thế tôi đã bảo vị trí và đưa cho con bé vũ khí, đó là một thanh đao mang tên Mộng Đao. Có khả năng gây ra sát thương chí mạng và gây choáng mục tiêu dính đòn. Chuyện này ta giao lại cho em. Mau mau hoàn thành nhiệm vụ và chúng ta sẽ rời khỏi đây. Vâng, em sẽ hoàn thành. Con bé lập tức tiến đến nơi đã được chỉ định. Tôi không lo cho Pina mà là lo cho tên ma tộc kia, bởi vì Pina đã phun cấp độ của pet đó là 100. Con bé là một hộ vệ tuyệt vời và cũng là một sát thủ với class của mình. Tôi nên chuẩn bị đồ đạc chào mừng Pina vậy. Khách chương.